khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì tức giận. Đôi môi đỏ mím lại và sóng mắt long lanh tựa sao trời. Cho dù không dự định yêu thật lòng nhưng có một người đẹp như cô ta bên cạnh cũng đủ thú vị. Anh ta lùi lại, làm ra điệu bộ thân thiết và nói trịnh trọng. Bạch tiểu thư có bị thương ở chỗ nào không? Cảm ơn anh nhưng con mắt nào của anh nhìn thấy tôi sẽ bị thương. Cô hất mặt, lạnh lùng nói. Tôi đang đi hết sức bình thường. Hình như là anh va phải tôi trước mà nhỉ. À, nhưng không sao. Tôi hết sức ổn nên anh không cần quá lo lắng. Tiểu thư hiểu lầm ý tôi rồi. Gã vẫn giữ nụ cười hợp chuẩn trên môi và lịch thiệp nói. Nếu tôi có làm cho cô khó chịu thì... Hiện tại là tôi đang khó chịu. Tôi cần phải đi nên mong anh tránh đường dùm tôi. Cô thẳng thừng, chặt đứt những câu nói hoa mỹ dòng dài của gã. Cô không lạ gì kiểu rào trước đón sau. Tâng bốc của gã, tin gã có mà đi bán muối. Mà đúng là cô đi bán muối thật. Gã đang rào đón cô. Trong vẻ mặt gã thì dường như đây là sự tính toán có chủ đích. Bằng chứng là có vài kẻ tò mò đang liếc nhìn sang chỗ cô đứng. Nếu cô còn ngu dại mà si mê hắn thì đời này sống lại quá uổng phí. Tôn Chu Minh nhếch môi lén lút quan sát thái độ của cô. Càng cảm thấy hứng thú hơn với cô nàng tiểu thư này. Đủ cá tính, rất có phẩm vị lại xinh đẹp. Hoàn toàn hợp ý gã. Gã định đưa tay ra chạm vào vai cô thì cô đã nghiêng người tránh né rất nhanh. Ánh mắt bỗng sáng rực lên. Và cô lách qua người gã rất nhanh rồi lao vội về phía trước. Hô lên đầy nhiệt tình và vui mừng. Tiết đại ca, cách chương.